Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015. Đúng và sai, cung binh từ trước đến nay đều có khác hẳn với thường nhân lực quan sát cùng phân tích lực. Lúc này thông qua vài lần tiếp xúc thậm chí lấy tử vong làm đại giá. Cung binh rốt cục ra kết luận. Cái kia chính là nguyên bản hiện giai đoạn không người có thể địch can ma đang bị cái kia thụ kinh. Phong chó ngáp phải ruồi về sau tựa hồ phát sinh dị thường biến hóa. Cung binh nhìn về phía can ma bên hông. Cái kia nguyên bản đặt bảo thạch vị trí hiện tại rỗng tuếch. Nhưng là cung binh nghĩ đến rất nhiều. Cái kia đá quý màu xanh lục có lẽ cũng là Lolita chỗ ẩn thân. Có lẽ chỉ là một luồng tàn hồn, đó là can ma sau cùng chấp niệm, mà đang bị thụ kinh phong phá hư về sau. Lolita sau cùng một luồng tàn hồn đều biến mất, can ma lúc này mới phát sinh dạng này biến hóa. Cái kia mê võng can ma cũng chính là áo trắng can ma. Cung binh híp híp mắt tự nhủ, đó là sớm nhất thời điểm can ma. Cái kia là đối với Lolita có kính ngưỡng cùng thủ hộ chi tâm can ma. Mà sau đó áo đen can ma, đó là biến thái về sau can ma. Nàng đối với can ma có gần như điên cuồng cùng biến thái chấp niệm. Cũng chính là tấn thăng thần vương về sau can ma. Bởi vì chỉ có giống như Lolita đạt tới thần vương cảnh giới, can ma mới có thể trưởng khống Lolita. Cung binh không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng lúc này đây cũng là lớn nhất giải thích hợp lý. Nhìn phía xa biến thành áo trắng mê võng can ma, cung binh ánh mắt sáng lên, có lẽ không dùng mở ra thần hồn biến, dạng này chỉ công đánh áo trắng can ma cũng đầy đủ. Hoàng hôn lĩnh vực, tận thế, mộ quang, trầm mặc, 203.938. Cung binh phát ra không ngừng bay ra. Không chỉ có như thế, tiểu xấu hùng quang hệ kỹ năng cũng là có thể đánh ra tổn thương không nhỏ. Mà can ma thân thể cũng là run lên một cái. Cung binh tâm linh rung động hiệu quả để cho nàng mất đi chống cự cơ hội. 20%, cung binh lộ ra nụ cười. Hắn nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông. Các ngươi, can ma trắng lần nữa bị nhuộm đen. Trong nháy mắt nàng hắc hóa chuyển biến thành khác một cái quái vật. Đều cút ngay cho ta. Dù ai cũng không cách nào cướp đi Lolita. Khí tức khủng bố trong nháy mắt xuất hiện. Can ma khí tức khôi phục trước đó khủng bố. Nàng ánh mắt điên cuồng mà biến thái. Chết đi cho ta. Phong ảnh tuyệt sát. Can ma thân thể trực tiếp xuất hiện sau lưng cung binh. Trong tay nàng trường thương màu bạc hung hăng đâm đi qua. Nghịch chuyển phản kích, mộ quang, đã sớm quen thuộc cung binh trực tiếp vô địch miễn dịch thương tổn sau đó kéo dài khoảng cách. Mà can ma cũng là hữu tâm vô lực, dù sao cung binh mộ quang chỉ có thể khoảng cách quá xa. Lần thứ nhất chạy thoát cung binh quay đầu nhìn sang, hắn lộ ra nụ cười. Một coi như lúc này can ma điên cuồng hồi máu cũng là vô dụng. Bởi vì nửa phút thời gian nàng tối đa cũng chỉ có thể khôi phục hơn 100 triệu lượng máu. Mà tại áo trắng trạng thái dưới can ma cung binh tối thiểu nhất có thể đánh ra gần như 20 tỷ phát. Ra, cung binh biết lần này có lẽ hắn có thể đánh bại can ma. Vừa đi vừa về hoán đổi bên trong, can ma lượng máu càng ngày càng thấp. Mà cung binh cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn có thể đối can ma tạo thành tổn thương không nhỏ đồng thời mỗi lần đều an toàn thoát thân. Trọn vẹn tiếp cận một giờ sau. Lúc này can ma rốt cục lượng máu thấy đáy. Mà cung binh cũng là không làm do dự. Áo trắng trạng thái dưới can ma yếu ớt không gì sánh được. Cung binh bật hết hỏa lực từng cái kỹ năng đập tới. Tiểu xấu hùng giống như cung binh, nàng phát ra thậm chí không so cung binh thấp, bởi vì không biết vì cái gì, liền xem như áo trắng can ma nàng cũng có thể sử dụng quang hệ kỹ năng đập ra rất cao thương tổn. Can ma lượng máu rốt cục thấy đáy, khí tức cường đại trong nháy mắt tan hết. Nữ nhân này lúc này cũng là một cái bình thường nhất người. Khi tất cả vầng sáng biến mất về sau, Can Ma trở lại lúc đầu. Kỵ sĩ trưởng, dãy núi vờn quanh bên trong, một cái nữ nhân xinh đẹp cười đối một cái khác đồng dạng mỹ lệ không gì sánh được nữ nhân nói. Mảnh đất này giao cho ngươi thủ hộ. Đương nhiên, Lolita, Can Ma cười cười, đối diện cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng là Lolita. Cái kia có không gì sánh kịp phong hệ thiên phú nữ nhân không chỉ có mỹ lệ mà lại thông tuệ. Nàng và Can Ma quen biết rất nhiều năm, hai người là tốt nhất tỉ muội cũng là bằng hữu, mà mảnh đất này năng lượng phong phú là tấn thăng cùng tu luyện địa phương tốt. Lolita hiện tại lực lượng càng mạnh hơn một chút, đồng thời nhiều lần có thần vương cấp cảm ngộ, cho nên ở khu vực này, Can Ma cũng tương đương đang thủ hộ chính mình bạn tốt nhất Lolita. Nàng muốn để Lolita tấn thăng thần vương. Nàng muốn để cho mình bạn tốt nhất đạt tới cái kia mọi người kính ngưỡng cảnh giới. Không biết qua bao lâu về sau, Lolita quả nhiên tấn thăng. Cái thiên phú này dị bẩm thông tuệ không gì sánh được nữ nhân trở thành thần vương. Can Ma trong lòng có không gì sánh kịp vui sướng. Nàng vì Lolita làm nhiều như vậy, nàng vì Lolita thủ hộ lâu như vậy, thậm chí còn tổ kiến một chi kỵ sĩ hộ vệ đội. Mỗi người đều là thần minh cảnh giới, thậm chí chính nàng đều hy sinh tu luyện cơ hội. Bất quá dạng này nỗ lực được đến hồi báo, nàng bạn tốt nhất, nàng đáng giá nhất thủ hộ người đạt tới cảnh giới kia. Chúc mừng ngươi, Lolita, Can Ma hưng phấn tiến lên, nhìn lấy cái kia mang theo thần vương khí tức sau càng thêm nữ nhân xinh đẹp nàng cười nói. Ngươi rốt cục làm đến, Can Ma. Ngươi nên nói, Lolita mở to mắt, trong mắt nàng tràn đầy băng lãnh, ngữ khí cũng là bình thản không gì sánh được. Lolita, đại nhân, Can Ma sửng sốt, nàng không hiểu phát sinh cái gì, mà Lolita thì phất phất tay, khủng bố thần vương khí tức làm cho tất cả mọi người quỳ xuống tới. Ngoặc kép, Can Ma khắp khuôn mặt là ngốc trẻ. Nàng cũng chịu đựng không cỗ lực lượng kia. Cuối cùng nàng cũng là nửa quỳ xuống tới. Nhìn lấy cái kia lạnh lùng Lolita, Can Ma đột nhiên minh bạch. Nguyên lai thần minh phía trên thì làm thần vương. Thần vương cấp tồn tại coi thường hết thảy. Giữa các nàng đã có không thể vượt qua khoảng cách. Từ hôm nay trở đi, Lolita ấm mắt đạm mạc. Nàng nhìn về phía chỗ có người nói. Nơi này tên là phong thần chi địa. Tất cả mọi người đều là phong thần thủ hộ. Thủ hộ ta, thủ hộ mảnh đất này. Sau khi nói xong, Lolita trực tiếp rời đi. Thần vương tồn tại cao thâm mạt chắc. Người khác rời đi, bọn họ nguyên bản là thủ hộ kỵ sĩ cho nên cũng không có gì thay đổi. Nhưng Can Ma ngây người, trong nháy mắt nàng dường như mất đi toàn thế giới. Nàng bạn tốt nhất muốn nhất thủ hộ người tựa hồ biến lạ lẫm. Ta liều mạng nỗ lực chỉ vì lại tìm hồi trước kia cảm giác. Lolita, ta không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Ta muốn làm hồi trước kia chính mình. Còn có ngươi, ta nghĩ chúng ta vẫn là bạn tốt nhất. Ta liều hết tất cả tấn thăng thần vương. Không phải vì cướp đoạt cái gì, mà chính là vì cùng ngươi ôn lại ngày xưa. Ta tiếp nhận ngươi hiểu lầm, tiếp nhận ngươi lửa giận, nhưng ta vẫn như cũ sẽ không buông tha cho ngươi. Ta đưa ngươi nắm ở lòng bàn tay, đồng thời bóp gãy ngươi hai cánh, chỉ là vì để ngươi sẽ không bao giờ lại rời đi. Lolita, là ta sai sao? Vẫn là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?